Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5262, sinh khí cùng không tức giận năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hoặc là trước kia nàng chỉ là vây quanh hắn một người chuyển thời điểm, mới tính không quá bình thường ốt cuộc, một người sống trên đời, cả đời giữa không có khả năng chỉ có tình yêu, còn sẽ có thân tình, hữu nghị từ từ, còn sẽ có rất nhiều để ý sự vật. Có rất nhiều yêu cầu bảo hộ đồ vật chính là, mặc liên thành chính là tích tụ. Khúc đàn nhi vào thạch ốc, ngoài ý muốn, nhìn thấy Lưu Thiên Thủy ở chỗ này. Lưu Thiên Thủy canh giữ ở tần lĩnh bên người, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu. Nhà đầu, ngươi rửa mặt hảo, ta liền tới nhìn một cái, nghe nói ngươi mỗi ngày đều cấp tần lĩnh dùng linh khí huẩn dưỡng thân thể, nếu ngươi bận rộn nói, có thể cho ta tới làm. Ai, khúc đàn nhi hoảng một chút thần. Nàng thiếu chút nữa đã quên, Lưu Thiên Thủy tu luyện cũng là linh khí. Hiện giờ Lưu Thiên Thủy đối tần lĩnh có áy náy, làm hắn cấp tần lĩnh làm chút chuyện, cũng sẽ tâm an một ít, bởi vậy, khúc đàn nhi cũng không một ngụm cự tuyệt. Có thể, ta dạy cho ngươi, hôm nay ngươi liền trước nhìn. Vì thế, khúc đàn nhi một bên cấp tần lĩnh uẩn dưỡng thương thế, một bên cấp Lưu Thiên Thủy giảng giải. Giảng giải một lần sau, Lưu Thiên Thủy học xong, chỉ là... Khúc đàn nhi không làm Lưu Thiên Thủy thao tác. Người trước chính mình quen thuộc mấy ngày, chúng ta không thể lấy tần lĩnh đương thực nghiệm. Dục nhi cũng học quá, ta cũng không làm hắn tới, người có thể cùng hắn cùng nhau luyện luyện. Hảo, Lưu Thiên Thủy đáp ứng rồi, lại không có rời đi. Chờ thời gian không sai biệt lắm, khúc đàn nhi cũng ngừng lại. Lưu Thiên Thủy nhìn tần lĩnh một thân dơ quần áo, kia khô cạn vết máu từng khối, rất là khó coi. Trừ bỏ một khuôn mặt ngoài, trên người không có một chỗ là sạch sẽ. Nhà đầu, liền không thể cấp tần lĩnh rửa sạch một chút sao? Không được, khúc đàn nhi đám người lại không phải người mù, sớm không quen nhìn tần lĩnh này một thân, chỉ là bọn hắn cũng không có biện pháp. Hiện giờ tần lĩnh thật sự không động đậy hành, cởi quần áo loại sự tình này, khẳng định muốn di động hắn thân mình. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này chỉ có thể trước chịu đựng. Hắn hiện tại hôn mê, cũng sẽ không có cái gì không thoải mái. Lưu Thiên Thủy nhìn từ trên xuống dưới tần lĩnh liếc mắt một cái. Ta tổng cảm thấy tần lĩnh mấy ngày này, thiếu điểm cái gì, khúc đàn nhi không phát hiện thiếu cái gì. Ngày thường cùng tần lĩnh đi được gần nhất, chính là Lưu Thiên Thủy. Nghe hắn như vậy vừa nói, cũng bắt đầu tự hỏi tần lĩnh trên người thiếu cái gì. Lưu Thiên Thủy đột nhiên nghĩ tới, kia chỉ lão quấn lấy tần lĩnh vật nhỏ, không thấy. Di, đúng vậy, khúc đàn nhi cũng nghĩ tới, ta ở thụ tinh kia trong rừng, còn gặp qua nó. Ta ở xá lợi hoa nơi đó, đều không thấy nó. Nó sẽ không đi theo xuất hiện đi, cùng ra tới, ta đã thấy, có thể hay không kia chàng đại chiến, vật nhỏ không thấy. Xác thật, những cái đó thiên ta liền không thấy được qua nó. Lưu Thiên Thủy hồi tưởng lên, kia chỉ tiểu con nhím trừ bỏ tần lĩnh ngoại, ai đều không thân cận. Có điểm xuất quỷ nhập thần. Tần lĩnh đã xảy ra chuyện. Khúc đàn nhi xác thật xem nhẹ kia chỉ tiểu con nhím. Lưu Thiên Thủy ở tần lĩnh quần áo trong tiểu tâm mà lục soát. Đương nhiên là ở bất động tần lĩnh dưới tình huống. Rất cẩn thận sờ soạng một trận. Kết quả thật đúng là bên trái tay ống tay áo trong túi. Lấy ra một con vật nhỏ. Nó nằm ở Lưu Thiên Thủy lòng bàn tay. Cũng không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi kinh ngạc nói, nó càng nhỏ, so với chúng ta lần đầu tiên nhìn đến thời điểm. Không tồi, nhỏ rất nhiều. Lưu Thiên Thủy giống nhau thực kinh ngạc, xúc ở hắn lòng bàn tay tiểu con nhím, so tầm thường trứng gà còn nhỏ thượng một vòng. Nó hôn mê đâu, tần lĩnh hôn mê mấy ngày này, nó có phải hay không đi theo vẫn luôn hôn mê? Di, 5267, cách chương,